Chiến thần hào môn, chương 116, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 116 chương vô lại. Tiểu Hứa nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi chính là vô lại. Xưởng trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thư mang theo bảo an chạy vào, đem bọn họ mời đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Hứa mặc kệ nhiều như vậy, xưởng này quyền thuộc không có bất cứ vấn đề gì. Những người này rõ ràng chính là cố ý tới quấy rối. Một ngày bị bọn họ lừa, Na hãng đưa vào hoạt động tự ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái bảo an lập tức tiến lên. Dám động thủ, ta sẽ chờ các ngươi động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời, vài cái nam tử trực tiếp đứng lên. Động thủ, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Hứa không nghĩ tới, thân thủ của bọn họ dĩ nhiên tốt như vậy. Vài cái bảo an căn bản cũng không phải là đối thủ. 2-3 lần đã bị đánh ngã. Người mang đi, Hán Đình Công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu nam tử, một tay trưởng cắt ở Tiểu Hứa trên cổ của, đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Không cố gắng phối hợp giao tiếp, vậy các ngươi cũng đừng làm. Các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bí thư căn bản cũng không dám lan. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Hứa bị bọn họ mang đi. Hắn vội vàng gọi điện thoại đến công ty chính. Lâm Vũ Chân ngay lập tức sẽ biết tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không nghĩ tới, Lâm Cường đã vậy còn quá quá phận. Đem bọn họ đồ đạc cũng cùng nhau bán đi. Người điên, hắn chính là một người điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân tức giận không thôi. Để cho đầu nàng đau là, Lâm Cường đem đồ vật bán cho một cái vô lại. Rõ ràng không phải của hắn đồ đạc, nhưng nhân ra nhất định là bọn họ. Này rõ ràng chính là muốn lừa gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tổng, chúng ta báo nguy a. Cùng loại này vô lại không có chuyện gì để nói. Mục đích của bọn họ chính là để cho chúng ta báo nguy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lắc đầu. Chỉ cần chúng ta báo nguy, bọn họ biết thuận cái leo lên. Đưa ra hãng quyền thuộc có chuyện. Một ngày tư pháp tham gia, hãng của chúng ta nhất định phải lập tức đình công. Bọn họ mới vừa nhận một cái hạng mục, chỉ có khởi động chưa được mấy ngày. Hiện tại đột nhiên đình công. Cái này không chỉ là tổn thất vấn đề tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là sẽ làm nhà đầu tư đối với Lâm Thị mất đi lòng tin. Mới vừa nói một chút tờ danh sách, chỉ có vài ngày liền thất bại. Về sau ai còn dám tìm Lâm Thị hợp tác? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân vừa tức vừa não. Leng keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật nói, điện thoại di động của nàng vang lên. Lâm Vũ Chân vừa nhìn, là Lâm Cường đánh tới. Càng là tức giận đến thân thể run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến cùng muốn làm cái gì? Nàng chuyển được, chất vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ta phải không tới đồ đạc. Các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Lâm Cường ở bên kia, giọng nói có chút đắc ý, còn có chút bệnh tâm thần. Lâm Thị tất cả sản nghiệp ta đều bán. Cầm tiền đi địa phương khác. Ta còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng các ngươi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rất biết tuần hoa. Cái loại này người tham lam. Hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Ở Lâm Hải thành phố mây mưa thất thường. Muốn cướp đi Lâm Vũ Chân trong tay bọn họ đồ đạc. Quả thực dễ như trở bàn tay. Mà hắn hiểu rõ hơn Lâm Vũ Chân người một nhà. Bọn họ nhất định sẽ liều mạng đi đối kháng. Vậy kết quả chính là tự chịu diệt vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đại bá khuyên một câu. Buông tha đi, người đấu không lại người kia. Hiện tại buông tha, còn có thể thể diện một ít. Đỡ phải đến lúc đó bị người đến cùng xuất môn. Đó mới nực cười. Ha ha ha ha, Lâm Cường cúp điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng làm việc, an tĩnh lại. Vài cái cao quản, đồng dạng tức giận đến xanh mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Cường quá không biết xấu hổ. Lâm Tổng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Nàng nghĩ đến Giang Ninh. Chỉ cần cùng Giang Ninh nói. Hắn nhất định có thể giải quyết. Vậy không phải mình là quá vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cái gì cũng làm không được. Cái gì đều cần Giang Ninh. Nàng dựa vào cái gì có thể yêu cầu Giang Ninh nhiều như vậy a? Ta suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hỏi. Bọn họ lai lịch gì? Nghe nói là Lâm Hải thành phố tới. Ở bên kia rất có thế lực. Lưỡng đạo thông cật cái loại này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao quản sắc mặt bất thiện. Việc buôn bán sợ nhất gặp gỡ người như thế. Lừa gạt không có một chút khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây là Đông Hải A, không phải bọn họ Lâm Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân vừa nghe cũng biết. Lâm Cường đây là cố ý tìm cho mình cái cường địch. Vẫn là cái loại này nàng căn bản là không có cách đối kháng cường địch. Nếu như nàng đối kháng, đó chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn hạ tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí người một nhà cũng sẽ không có kết quả tốt. Có thể chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng đem mình đồ đạc. Chắp tay nhường ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi tìm bọn hắn đàm phán. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Lập tức chuẩn bị xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.